Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Hứa Kiền ở trong viện luyện tập đạo dẫn, một chiêu một thức, không vội không từ, Hứa Thiệu chắp tay đứng ở một bên, cúi đầu, rũ cụp lấy đuôi lông mày, mi tâm nhăn thành chữ xuyên. Hắn đã đứng ở chỗ này thật lâu, Hứa Kiền lại không có ngừng ý tứ, tuy nhiên trên mặt nhìn không ra một chút thần sắc biến hóa. Nhưng hắn trong lòng mình rõ ràng, vị này từ nhỏ một mực rất chiếu cố hắn huynh trưởng sinh khí. Nhưng hắn cô dám có bất kỳ không phục, sự thật chứng minh huynh trưởng phán đoán là chính xác. Hắn bỏ lỡ cùng Tôn Sách hòa giải cơ hội, cho Hứa gia mang đến tai nạn. Lúc này thời điểm coi như dựa theo huynh trưởng trước đó chiêu cố nộp 10 năm số người còn thiếu. Cũng không được, Hứa gia táng gia bại sản đều chưa hẳn có thể trốn qua một kiếp này. Góc sân hoa mai phía trên một chút điểm giọt sương, trong suốt lóng lánh, tại trong gió sớm rung động nhẹ nhẹ, lúc nào cũng có thể rơi xuống đất, ngã thành toái phiến. Hứa Thiệu tâm tình so những cái kia giọt sương còn đang khẩn trương. Không biết lúc nào sẽ rơi xuống đất, lại hội ngã thành cái gì bộ dáng. Hứa Kiền bất chi bất giác thu thức, thổ nạp mấy lần, xoay người, vừa trà lấy tay, một bên hướng trên đường đi đến. Hứa Thiệu vội vàng đuổi theo, dập khuôn từng bước, Hứa Kiền lên bậc thang, tại dưới hiên đứng vững. Quay đầu nhìn Hứa Thiệu liếc một chút, trong nhà thu thập xong, Hứa Thiệu sững sờ một chút, ngay sau đó nhếch nhếch miệng, lộ ra năn nỉ cười khổ. Hắn chắp tay một cái, đang muốn nói chuyện, lại bị Hứa Kiền ánh mắt bước ở, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, không dám lên tiếng. Hứa Kiền hừ một tiếng, đi theo ta, quay người hướng về sau phòng đi đến. Hứa Thiệu đi theo hắn vào bên trong phòng, liếc mắt liền thấy chân tường mấy cái cây nhãn dương gỗ. Không khỏi trong lòng căng thẳng, huynh đệ bọn họ không có tách ra, nhưng phụ thân qua đời thời điểm, đem trong nhà vật phẩm quý giá cho huynh đệ bọn họ. Cũng là dùng dạng này cái dương trang, hắn cấp tốc lại quét một lần, phát hiện trong phòng bày biện mấy món danh quý đồ vật cũng không thấy. Bốn vách tường trống trơn, đặc biệt chướng mắt, đi ra ngoài bên ngoài, to khỏe chi vật mang theo không tiện, người đem những vật này mang đi đi, đi trước dự trương, xem chừng tình thế, nếu như dự châu ổn định, người liền trở lại, nếu như tình thế không ổn, người liền đi giao châu tránh một chút. Huyết trưởng, ta, được, đây cũng không phải là ngươi sai. Hứa Kiền thở dài một hơi, thịnh cực tất suy, đây là thế gian chí đạo, chỉ tiếc biết người thiếu, có thể làm người càng ít. Tử tương, hai lần đảng cố vì sao mà lên, người vẫn chưa rõ sao, đây chỉ là bắt đầu, càng lớn kiếp nạn không có tới, người đi nhanh lên đi, cho Hứa gia lưu một đường sinh cơ, cái kia huynh trưởng đâu? Hứa Kiền lạnh nhạt nói. Ta không có việc gì, Tôn Sách không phải Tôn Kiên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không biết đuổi tận giết tuyệt, nếu không qua mấy ngày thời gian khổ cực thôi, lấy năng lực ta, không mất phía dưới Tào Tòng sự, còn có thể ấm no có thừa. Hứa Thiệu không đành lòng quay đầu, không cho Hứa Kiền nhìn đến trong mắt của hắn hối hận cùng nước mắt, không ra hắn sở liệu. Hứa Kiền cái này là chuẩn bị tan hết gia tài lấy toàn tánh mạng. Mà hết thảy này đều là bởi vì hắn do dự. Không thể quyết định thật nhanh. Tử tương, việc này không nên chậm trễ. Chớ trì hoãn, ta đi thái thủ phủ. Ngươi trở về chuẩn bị. Cầm tới đường truyền thì ra khỏi thành. Càng nhanh càng tốt. Ra Nhữ Nam, ngươi thì an toàn. Ây, Hứa Thiệu chắp tay một cái. Khom người thi lễ, quay người rời đi, còn không có đi xuống bậc thang. Hắn đã lệ rơi đầy mặt. Hứa Kiền ngồi tại trong phòng, không nhúc nhích, chờ một lúc, vợ hắn Trần Thị xuất hiện tại cửa, liếc liếc một chút góc tường cái dương, tầm mắt vút qua, sau cùng rơi vào Hứa Kiền trên mặt. Phu quân, ta chuẩn bị tốt, tùy thì có thể đi ra ngoài. Hứa Kiền ngẩng đầu, đánh giá váy vải châm mận thê tử, ánh mắt bên trong lộ ra một chút xấu hổ. Phu nhân, ủy khuất ngươi. Trần Thị bình tĩnh cười cười, không sao. Ta Trần gia so cái này nghiêm trọng gấp 10 lần khổ đều nhận được. Điểm ấy ngăn trở tính toán không cái gì. Ngược lại là phu quân phải cẩn thận chút. Trương phủ quân mặc dù là thư nhân, lại lập công sốt ruột, lại cùng Tử Tương kết thù kết oán, không thiếu được hội nói hai câu khó nghe. Ta dân quê, bị quận tướng nói vài lời có quan hệ gì? Ngược lại là ngươi xuất thân danh môn, bây giờ lại muốn cúi đầu trước tôn gia. Ta sợ phía dưới Cửu Tuyền không có cách nào hướng cố thái phó giao phó. Nhấc lên Trần Phiền, Trần Thị cũng thở dài một hơi, thần sắc ảm đạm, yên lặng ngồi tại Hứa Kiền bên người, nắm Hứa Kiền tay, thật lâu không lên tiếng. Tôn Sách dựa vào tại cạnh giường, hai tay dán ở sau ót, nhìn lấy viên quyền trang điểm. Viên quyền tuy nhiên không có quay đầu, lại có thể cảm nhận được Tôn Sách ánh mắt, vốn định giả bộ như không biết rõ tình hình, tâm lại nhảy dồn dập. Nàng xoay người, sẵn giọng, ngươi không đi A Uyển trong phòng, tổng ở ta nơi này nhi ở lại tính toán chuyện gì xảy ra? Liên lụy ta bị mấy cái muội muội tán gẫu a. A Uyển còn không có lên, nàng hôm qua ngủ quá muộn, ngươi a, chỉ biết khi dễ chúng ta. Viên quyền xoay người, nhớ tới đêm qua triền miên, mặt cũng nóng lên. Ta liền nói các ngươi một người không phải đối thủ của ta. Tốt nhất là liên thủ. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Tôn Sách đi đến Viên Quyền sau lưng, hai tay ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn, cái cằm đặt tại nàng trên vai. Viên Quyền dáng người cao gầy, tướng mạo cũng tốt, duy nhất khuyết điểm cũng là vai so với bình thường nữ tử bao quát nhiều mấy phần khí khái hào hùng. Hoàng y không thích nhất cũng là điểm này, thế nhưng là Tôn Sách rất ưa thích, làm Viên Quyền ở trước mặt hắn giải khai cần cổ nút áo, lộ ra đường cong rõ ràng xương quai xanh, đặc biệt là vai cái hố nhỏ bên trong, hắn mê muội không thôi. Bình thường không có việc gì thì ưa thích từ phía sau ôm lấy Viên Quyền, dùng cằm đi vuốt ve cái này vị trí. Viên Quyền đẩy đẩy, lại không cách nào đẩy ra Tôn Sách, đành phải thân thủ vặn vặn Tôn Sách cái mũi. Người a, tốt còn học, tận học những thứ này không nghiêm túc sự tình, có phải hay không Quách Phụng Hiếu dạy ngươi? Lần sau ta nhìn thấy Trung phu nhân, có thể phải hỏi một chút nàng. Quách Phụng Hiếu mặc dù là thân tín, cũng không để ý trong khuê phòng sự tình, ngươi hỏi Trung phu nhân cũng vô dụng. Nàng có thể quản được ở Quách Phụng Hiếu. Tôn Sách cười hắc hắc nói, tỷ tỷ, lại hai ngày nữa ta thì phải xuất chinh, không biết có một ngày mới có thể nhìn thấy các ngươi. Xuân tiêu một khắc ngàn vàng a, ngươi còn có mấy cái tư thế ta không có lĩnh giáo đây, để A Uyển cùng ngươi xuất chinh a, ta sẽ nàng đều biết, bên người có người chiếu ứng cũng là tốt. Không được, Tôn Sách một miệng bên trong cự tuyệt, trong quân quá cực khổ, ta có thể không nỡ bỏ ngươi nhóm ngốc tại những địa phương kia. Huống hồ trong quân có nữ tử sẽ ảnh hưởng sĩ khí, ta không thể phá cái này trường hợp. Viên Quyền không nói gì nữa, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, tựa ở Tôn Sách trên vai, nhìn lấy trong gương đồng hai người dựa chung một chỗ mặt. Do dự một chút, tốt a, theo ý ngươi một lần, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngươi là võ giả, thiên tư tốt như vậy, có cơ hội đưa thân tông sư, không thể đem tinh lực lãng phí ở nữ sắc phía trên. Ngươi nhìn ngươi nói, tựa như ta là háo sắc giống như. Tôn Sách một bản nghiêm túc nói ra, ta đây là tu đạo, trong phòng chi đạo cũng là đạo. ta làm như vậy không phải vì âm dương bình hành nha. Các ngươi quá mảnh mai, ta sợ làm bị thương các ngươi. Xảo Ngôn nịnh sắc, Viên Quyền đỏ mặt, nhịn không được trắng Tôn Sách liếc một chút. Tôn Sách cười hắc hắc lên, tay liền không quy củ lên. Viên Quyền nắm chắc hắn tay, không cho hắn loạn động. Hai người đang nói tình thoại dây dưa, có thị nữ đến báo, Hứa Kiền phu nhân Trần thị tới chơi. Viên Quyền không dám thất lễ, vội vàng đẩy ra Tôn Sách, lại đối gương đồng sửa sang một chút trang dung, nháy mắt mấy cái, nở nụ cười xinh đẹp, quay người mà đi. Tôn Sách truy tới cửa, kêu lên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy a. Viên Quyền quay đầu, hung hăng chừng một Tôn Sách liếc một chút, nhưng lại nhịn không được cười ra tiếng. Nàng kịp thời quay đầu, không cho Tôn Sách thấy được nàng trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn nụ cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN